Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 6, tuyệt thế giai nhân. Tiếng kêu vẫn từ trưa duy trì liên tục đến buổi tối. Sau đó, bên ngoài không còn có một điểm âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy Liêm động bên trong, ngồi xếp bằng, Sesshomaru chợt mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy Sesshomaru khóe miệng lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười. Tấm tắc, lão Long Vương, mùi vị sẽ phải rất tốt à. Sesshomaru xuyên qua thác nước, trở về ra ngoại giới. Chân mày đột nhiên nhíu một cái, mũi dùng sức ngửi một cái. Trong không khí có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Sesshomaru trong mắt tinh mang bạo phát, theo mùi máu tươi một đường đi tới, đi qua địa phương khắp nơi đều là động vật thi thể. Chu vi không có một tia âm thanh, yên tĩnh khiến người cảm giác được khủng bố. Sesshomaru nhẹ hẹo nói, không hổ là Đông Hải Long Vương, quả nhiên điên rồi đây. Chỉ bất quá như người vậy căn bản là không có cách đối với ta đưa đến một chút xíu tác dụng. Ha ha, tăng thêm sát nghiệt, nếu như lão Long Vương nghe Sesshomaru nói, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào Sesshomaru mũi mắng. Sát nghiệt, ngươi dĩ nhiên đề cập với ta sát nghiệt, ngươi giết ta tam tử, tay đại tướng, 1000 binh sĩ, ngươi theo ta nói tăng thêm sát nghiệt. Đây cũng là lão Long Vương tính sai. Hắn vốn tưởng rằng Sesshomaru là cái này hoa quả sơn thổ xanh thổ trường, coi như là đối với những sinh linh này không có cảm tình cũng sẽ không bàng quan. Ai có thể nghĩ đến Sesshomaru là từ khác một cái thế giới tới được đâu. Từ Thủy Liêm Động một đường đi tới hoa quả sơn sát biên giới, một đường ít nói cũng nhìn thấy vạn cổ thi thể, mà lấy Sesshomaru sát tính cũng không khỏi thẹn thùng. Sợ rằng cả tòa hoa quả sơn cũng làm cho lão Long Vương cho giết sạch rồi. Nguyên bản xanh thảm nước biển lúc này dĩ nhiên mơ hồ lộ ra tinh hồng, ở ánh trăng soi sáng có vẻ vô cùng quỷ dị. Người rốt cục đi ra, một đạo thanh âm lạnh như băng ở Sesshomaru bên tai nổ vang. Sesshomaru bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái màu trắng dài đến mấy trăm trượng lớn long trên không trung qua lại lẩn quẩn, đồng thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Ha ha, Sesshomaru khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra không cần ta đi Long Cung tìm ngươi đây. Nếu như hắn không có đoán sai, trước mắt vị này chính là Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương giận dữ hét, cẩu yêu, bản vương hỏi ngươi, ta Đông Hải có từng làm qua có lỗi với ngươi địa phương? Vì sao vô cớ khuấy động ta Đông Hải, hủy ta hoàng cung, đánh giết bản vương tam tử, đổ lục ta Đông Hải lính tôm tướng cua? Thân là Long Vương, lại bị một con chó khi dễ tới mức này, chỉ sợ là từ cổ chí kim phần độc nhất đi. Sesshomaru suy kiêng một tiếng, vậy thì thế nào? Khôn sống mống chết, vật cạnh thiên trạch, đừng nói là giết người tam tử, coi như đem ngươi đánh giết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoa nha nha, vậy ngươi liền đi chết đi. Đông Hải Long Vương nổi trận lôi đình, chợt mở miệng khổng lồ, nhất thời một nước gợn bắn về phía Sesshomaru. Một kích này hắn cũng không có dùng toàn bộ lực lượng, bởi vì hắn thấy dùng ra toàn bộ lực lượng hoàn toàn là lãng phí. Lấy hắn thiên yêu lực lượng đừng nói là phần nửa pháp lực, coi như là 1/5 cũng đủ để đem một gã địa yêu oanh sát tới cạn bã. Sesshomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cái này trong nước gợn pháp lực tuy là cường đại, nhưng là còn không đả thương được hắn thiên yêu tột cùng nhục thân. Thấy Sesshomaru không chút nào tránh, Đông Hải Long Vương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng gần báo thù hưng phấn trước mặt, hắn cũng không nghĩ nhiều. Bính Nhi, phụ vương báo thù cho ngươi. Đông Hải Long Vương lầm bầm, khuôn mặt không khỏi lộ ra một khoái ý. Bất quá kế đó, Đông Hải Long Vương biểu tình liền hoàn toàn đọng lại. Hắn thấy nước gợn hung hăng đập vào Sesomaru thân. Bốn phía thậm chí bị đập ra một cái hố sâu. Thế nhưng Sesomaru lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đông Hải Long Vương lộ ra một vẻ mặt. Lúc này, hắn mới lộ ra trịnh trọng thần tình. Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Làm sao? Liền cái này điểm lực lượng. Thật đúng là đủ vô dụng a. Đông Hải Long Vương giận dữ. Đây chính là ngươi buộc ta đấy. Tiếng nói vừa dứt, Long Vương chợt mở miệng rộng. Một cái lôi cầu bắn về phía Sesomaru. Lúc này đây, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng. Sesomaru sắc mặt cũng là có chút trịnh trọng. Bất quá miệng vẫn là khiêu khích lấy. Làm sao? Không có ăn cơm chiều sao? Liền cái này chút khí lực. Một bên khiêu khích, Sesomaru thân thể một bên thật nhanh hướng một bên tránh đi. Ầm ầm, lôi cầu chợt ở Sesomaru trước đứng địa phương nổ tung. Cả tòa hoa quả sơn vẫn là lay động kịch liệt đứng lên. Tựa hồ có dấu hiệu hỏng mất. Đông Hải Long Vương thấy không có bắn trúng, gào to một tiếng, thật nhanh hướng Sesomaru phóng đi. Sắp tới sắp xỉ Sesomaru nhất khắc. Đông Hải Long Vương chợt đem vẫy đuôi một cái, hung hăng rút đi, lân phấn, Sesomaru thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Nhất khắc, Sesomaru thân thể liền xuất hiện tại Đông Hải Long Vương đầu. Phanh, Sesomaru hung hăng một cước đá vào Long Vương thiên linh cái. Thiên yêu tột cùng nhục thân, mà lấy Long Vương cũng chịu không nổi. Theo Sesomaru một cước chân hung hăng dẫm lên đầu của hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu vựng vựng hồ hồ. Không biết qua bao lâu, Long Vương máu me đầy mặt gầm hét lên. Ngươi cái này cầu yêu rất đê tiện. Sesomaru khinh thường nói, đê tiện, thắng lợi mới là chính đạo. Phanh, lại là một cước, Long Vương cũng nhịn không được nữa. Nặng nề mà ngã tại mà. Nhất thời văng lên một mảng lớn bụi, khái khái, Sesomaru một bên ho khan, một bên lại là hung hăng đạp Long Vương một cước, nhìn Long Vương dài đến mấy trăm trượng thân thể, Sesomaru nuốt nước miếng một cái, đây chính là thiên yêu cấp bậc Long A, nếu như ăn tươi, thực lực của chính mình lập tức sẽ gặp đột phá, giữa lúc Sesomaru há mồm ra lúc, một đạo nhẹ nhàng lại mãn hàm thanh âm vội vàng vang lên. Dừng tay, thả ta phụ vương. Sesomaru chợt nhìn về phía thanh âm truyền tới địa phương. Chỉ thấy một gã người xuyên lụa trắng nữ tử hướng nơi đây chạy tới. Chỉ thấy nàng người xuyên lục nhạt áo lưới. Trong cổ treo một chuỗi minh châu. Sắc mặt tái nhợt non không gì sánh được. Như bơ một dạng, tựa hồ muốn chảy ra nước. Hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú nhỏ dài. Hảo một cái tuyệt thế mỹ nữ. Sesomaru con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chớp mắt một cái, nữ tử đi tới Sesomaru trước mặt. Chỉ thấy nàng tức giận nói. Ngươi tại sao muốn đả thương ta phụ vương? Cô gái chất vấn đem Sesomaru từ đờ ra trong trạng thái kéo lại. Sesomaru trong mắt lóe lên một nụ cười. Nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cho nên nữ tử cũng không có chú ý tới. Ta không chỉ có muốn đánh tổn thương hắn, ta còn muốn ăn hắn. Sesomaru giả trang ra một bộ hung tợn dáng dấp, nữ tử cả giận nói, ta liều mạng với ngươi. Sesomaru chân mày cau lại, ngươi cho rằng ngươi so với phụ thân ngươi hiếu thắng. Nữ tử viền mắt đỏ lên, nước mắt đổ xuống mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.